Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 246, Horay tiệc rượu sẽ. Shirakawa tùy tiện một câu, ngươi chuẩn bị xong à? Ngoặc kép, liền đem Đặng Bất Lợi hỏi nhiều phải là trong lòng tạp tự bay tán loạn. Nhưng là hắn cũng không để ý những thứ này. Phủi mông một cái liền đi người. Không có qua mấy ngày, liền nhận được Horay tụ sẽ mời. Hắn cũng đúng kỳ hạn đi phó ước. Bạn gái là Hermione. Bởi vì Thu cũng không có bị Horay mời. Tạp chí trùng tham gia Horay tư nhân tiệc rượu sẽ người. Đều là 6, 7 năm cấp bên trong. Học sinh thành tích tốt nhất. Tài sản người hiếu học nhất sinh. Thậm chí còn có vài tên là đã tốt nghiệp học sinh. Sống đến mức đều cực kỳ tốt. Tương đương với một cái danh lợi tràng. Trong yến hội, tỏ ra vô cùng an tĩnh. Chỉ có Horay cực kỳ rộn rã. Shirakawa có thể nhìn ra được, vị này lão tiên sinh là một vô cùng hứng thú với danh lợi lão sư. Bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, bởi vì đuổi danh cầu lợi nhuận, vốn chính là người bản tính, biết lắng nghe, Horay cũng không có thừa kế Sly Đặc Lâm kia loại cao ngạo. Nhưng là lại là láo lỉnh 10 phần, ưa chuộng danh lợi, nhưng là lại cũng không vô cùng nhận thức tử lý. Đối với Margo Vu Sư, tỏ ra tương đối sáng suốt, nhưng là cũng không nóng lòng. Tại trong yến hội, nhiệt lạc vì mọi người giới thiệu, nhất là Shirakawa cùng Hermione, bởi vì bọn họ hai là rất ít có năng lực đủ vào hắn mắt học sinh. Horay mặc dù kéo bầu không khí, bất quá bởi vì không hiểu Margo, tại tiệc rượu sẽ trong quá trình, cũng sẽ gặp phải một chút xấu hổ sự tình. Tỉ như hắn hỏi Hermione cha mẹ chức nghiệp, thế mà Hermione trả lời, tương đối đúng trọng tâm, nha sĩ nha, nhưng là phía sau nhắc tới Granger tiên sinh cho một bệnh nhân làm giải phẫu lúc. Hermione cố ý sống động bầu không khí, nói một bệnh nhân đang bị phụ thân hắn chữa khoang miệng thời điểm. Không cẩn thận cắn Granger tiên sinh một cái, kết quả đưa đến y tế thất bại, còn đụng miệng. Cho nên Granger tiên sinh không thể không cho người bệnh nhân kia kẽ hở mấy châm. Nguyên bản bình thường một món giải phẫu ngoài ý muốn, bổ cứu sự tình, lại nghe mấy cái vu sư quất thẳng tới khí. Shirakawa nhìn những kia hít hơi vu sư, còn có ngạc nhiên Horay, không khỏi một trận buồn cười. Bởi vì hắn minh bạch vu sư nhóm trong lòng, bởi vì vô cùng thiếu khuyết cùng Margo giao tập, cho nên ở trong mắt bọn họ, Granger tiên sinh làm cho người ta nhổ răng, kết quả bị người cắn một cái, mà Granger tiên sinh cho bệnh nhân khâu vết thương hành vi. Ở trong mắt bọn họ, phỏng chừng cũng thành trả thù, cái này cần ác độc biết bao, trả thù tính tại người ta trên người kẽ hở mấy châm, mà còn răng có khuyết điểm, tựa hồ dùng mấy cái chú ngữ, liền có thể đơn giản giải quyết, muốn nhìn cái gì bác sĩ, khác nhau xã hội chế độ. Cuộc sống bất đồng cảnh vật chung quanh, còn có phong bế thức thế giới, cho vu sư nhóm hoàn toàn khác nhau phổ thế xem. Shirakawa cũng không có ý định cho bọn hắn cải chính. Hắn cũng không phải là chúa cứu thế cái gì. Hắn cho hảo chính mình đã đủ, mà còn vu sư thế giới. Hiện tại trước mặt mấu chốt nhất, cũng không phải cái vấn đề này. Horay nghe Hermione nói, đồng thời đáy lòng hít hơi. Có chút cảm giác than mình đối với Margo sáng suốt quan niệm. Có phải hay không có chút quá sáng suốt. Bọn họ tốt dã man. Sinh cái khí muốn tại người ta trên người kẽ hở trên mười mấy châm. Không đề cập tới trong lòng thay đổi. Horay kéo khai thoại đề. Khách sáo mấy câu. Đem tiệc rượu sẽ lần nữa đổi lại đến thục lạc trong không khí. Cho đến kết thúc. Bọn học sinh từng cái cáo từ. Horay cũng nhiệt lạc tiễn khách. Aaron, người không thấy Harry à? Hermione đang cùng Horay nói lời từ biệt sau đó. Ra khỏi phòng tử, nhìn chờ ở ngoài nhà Shirakawa. Không khỏi tiến lên hỏi. Nàng tựa hồ không nhìn thấy Harry rời đi. Nhưng là ở bên ngoài lại cũng không có thấy Harry. Hắn đang làm sự tình. Shirakawa nhìn Hermione, cười cười. Hôm nay tham gia tụ biết. Hermione ăn mặc chi tính. áo quần phối hợp đến hết sức tốt, xứng thượng thanh xuất sắc mặt mũi, vô cùng xinh đẹp. Làm việc, Hermione cau mày một cái, bất quá thoáng cái liền nhớ lại tới một đoạn thời gian trước Shirakawa nói chuyện cùng nàng. Kinh ngạc nghiêng đầu qua, nhìn Horace hãy còn sáng ngời phòng làm việc, không khỏi có chút kinh ngạc. Ừ, chúng ta đi mở một chút đi. Shirakawa khẽ gật đầu, đứng ở trong hành lang, chậm lấy bước chân, mang theo Hermione rời đi một khối này. Được, Hermione gật đầu một cái, đi theo Shirakawa sau lưng, rời đi Horace phòng làm việc, cũng không nói gì nhiều. Sau đó chờ ở khúc quanh, bắt đầu từ từ đợi. Aaron, Hermione duy trì yên lặng, nhìn Shirakawa. Hôm nay Shirakawa ăn mặc lễ phục màu đen, là ăn chung chuẩn bị. Mặc dù không là như vậy vô cùng chính thức, không có cà vạt, nhưng là cũng giống vậy vô cùng tuấn giật phi phàm. Trên bóng lưng, cũng là vô cùng cao ngất, khiến cho Hermione nhìn có chút đến tim đập vô cùng. Không kìm lòng được kêu một tiếng. Hả? Shirakawa nghe Hermione nhẹ kêu tên mình, đáp một tiếng, nghiêng đầu qua, nhìn mang theo si mê nhìn mình Hermione, không khỏi sửng sốt một chút. Ừ, Hermione nhìn Shirakawa quay đầu, không khỏi hơi đỏ mặt, bỏ qua một bên đầu. Hermione, Shirakawa nhìn Hermione khuôn mặt, có thể cảm giác nàng biến hóa trong lòng, nhưng là đáy lòng của hắn lại thán một hơi. Tựa hồ thế giới khác nhau, hắn quan niệm bên trong cũng xảy ra biến hóa, cho dù là cùng ở một cái dưới mái hiên, hơn nữa cùng thu lấy Virgo đứa bé có quan hệ, nhưng là cái này cũng không có thể trở thành hắn khiêu chiến cái này thời không pháp tắc điều kiện. Hắn muốn cùng Hermione đứng mở một chút. Hả? Hermione dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn Shirakawa, ta... Shirakawa nhìn Hermione dũng cảm ánh mắt, nghĩ đứng ra suy nghĩ một chút pháp, lại không nói ra miệng. Nếu bàn về sắc đẹp, mấy cái muội chỉ trong, Hermione chỉ so với Phù Dung hơi kém một chút. Hắn thật không có cách chống cự thứ ánh mắt này. Yêu tú cũng là một chồng qua sai a. Shirakawa không khỏi đáy lòng hối tiếc, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Đồng thời trong tai nghe được cửa bị mở ra. Horace tiễn khách thanh âm. Harry tới. Shirakawa không khỏi quay đầu ra. Ồ, Hermione nhìn Shirakawa, mang theo thất vọng, nhất thời nghiêng đầu qua, nhìn về phía Horace phòng làm việc phương hướng. Chỉ thấy Harry quả nhiên đi ra. Như thế nào đây? Shirakawa nhìn mang theo khó coi, nơi về suy nghĩ bên trong Harry. Không khỏi mở miệng hỏi. À, Aaron, Hermione, các ngươi còn không hề rời đi. Harry nghe Shirakawa nói, không khỏi hoảng nhiên tỉnh hồn đáp một tiếng. Khuyên đến như thế nào đây? Shirakawa hỏi. Horace chỉ nhớ đối với. Đúng, quan sát hồn khí, rất trọng yếu. Không được, hắn cự tuyệt đem kia đoạn trí nhớ giao cho ta. Harry nhìn Shirakawa hỏi. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Horace không muốn đem đoạn này trí nhớ cho hắn. Có thể dự đoán, thừa kế cố gắng. Shirakawa nhìn Harry như đưa đám, không ngoài dự liệu, mở miệng nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.